Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3677, chia 37. Để bọn hắn đi đoạt đi, ăn đau khổ bọn hắn liền biết rồi. Con quạ lại tựa hồ như cũng không có tại đối âm dương tạo hóa. Lưỡng Sinh Hoa có hứng thú quá lớn. Hắn nói nhỏ nói sau khi, một đôi mắt nhìn về phía dưới chân Ngô Đồng Kim Chi. Như nhặt được chí bảo, Lâm Bạch tò mò hỏi, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ ngươi cảm thấy Thiên Túng Minh sẽ thua. Con quạ cười nói, không phải tựa hồ sẽ thua, là thua không nghi ngờ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao? Phải biết Thiên Túng Minh thế nhưng là bây giờ yêu thần lĩnh bên ngoài cường đại nhất võ giả Liên Minh, trong đó cũng có đạo cảnh cường giả, mà lại không phải số ít, cũng không phải một vị hai vị. Ta nghe nói trong Thiên Túng Minh đạo cảnh cường giả liền vượt qua hơn 20 vị. Chấm ngoặc kép, cái này hơn 20 vị đạo cảnh cường giả, cũng đủ để quét ngang yêu thần lĩnh bên ngoài hơn phân nửa khu vực dãy núi đi. Con quạ cười quái dị nói, vô dụng, trong Thiên Túng Minh đạo cảnh đích thực rất nhiều, có hơn 20 vị, nhưng đều là nhất kiếp đạo cảnh võ giả. Người biết Long Vương Sơn Yêu Vương là tu vi gì cảnh giới sao? Nói đến đây, con quạ duỗi ra cánh, ở trước mặt Lâm Bạch dựng thẳng lên hai cây màu đen lông chim. Nói nghiêm túc, hai kiếp đạo cảnh, người cái này biết rõ hai kiếp đạo cảnh là khái niệm gì sao? Tại yêu thần lĩnh này bên ngoài, hắn có thể nghênh ngang mà đi. Tại lui một vạn bước nói, coi như Thiên Túng Minh hơn 20 vị đạo cảnh cường giả có thể cùng yêu vương phân đình chống lại. Nhưng ngươi biết yêu vương bản tướng là cái gì không? Bản tướng, chính là chỉ tu luyện thành người yêu tộc bản thể. Con quạ cười đắc ý nói, ngươi nghe nói qua Đạp Viêm Man Nghiêu sao? Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu. Con quạ im lặng nói ra, ngươi biết hắn một quyền có thể đem Huyền Vân Sơn Mạch đánh thành hai nửa sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Hắn mặc dù không biết Đạp Viêm Man Nghiêu là cái gì, nhưng nghe gặp con quạ nói hắn một quyền có thể đem Huyền Vân Sơn Mạch đánh nứt, vậy thì nhường Lâm Bạch đối vị này yêu vương có nhất định quen biết. Tại lui ra phía sau một bước mà nói, coi như Thiên Túng Minh may mắn đánh bại yêu vương, nhưng cuối cùng chỉ cần yêu vương hướng yêu thành bên trong đưa một cái tin, yêu thành bên trong chư vị vương giả đối với âm dương tạo hóa Lưỡng Sinh Hoa cũng là cực kỳ coi trọng. Đoán chừng Thiên Túng Minh không chỉ có không chiếm được thần dược này, ngược lại sẽ còn bị yêu thành bên trong các vương giả từng cái nghiền nát thành bột mịn. Ta đi, bản đại gia thế mà phân tích phải đạo lý rõ ràng. Ta thật mẹ nó là một thiên tài. Con quạ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hai mắt co vào, sắc mặt tò mò nhìn con quạ. Hỏi, người tựa hồ đối với Huyền Vân Sơn Mạch hiểu rất rõ. Ta mặc dù đi vào trong Huyền Vân Sơn Mạch thời gian không dài, nhưng ta cũng nghe nói Huyền Vân Sơn Mạch yêu vương rất ít xuất thủ, càng không có ai biết hắn bản tướng chính là Đạp Viêm Man Nghiêu. Càng không có ai biết hắn một quyền có thể vỡ nát Huyền Vân Sơn Mạch. Ngươi là như thế nào biết được? Lâm Bạch trong lòng có chút kỳ quái. Trước mặt con quạ này chỉ là thần đan cảnh tu vi. Hắn là như thế nào chui vào trong Long Vương Sơn đi đâu cửu u phía dưới trộm lấy âm dương tạo hóa Lưỡng Sinh Hoa, mà nghe hắn nói bắt đầu, tựa hồ năm đó hắn thất bại rồi. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Lấy tu vi của hắn, một khi bị yêu vương phát hiện, hắn là thế nào trốn tới? Điểm đáng ngờ trùng điệp, Lâm Bạch không thể không lần nữa xem kỹ cái này màu đen quạ đen. Con quạ xấu hổ cười một tiếng, sống được lâu, tự nhiên thấy liền nhiều. Ôi, đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không gạt ngươi rồi. Trên thực tế, bản tọa đã từng chính là trong thiên thần mộ này trên trời dưới đất độc nhất vô nhị cường giả. Làm sao tại lúc độ kiếp, bị người thương làm hại, bất đắc dĩ mới đưa thần hồn đưa thân tại con quạ này bên trong. Đẹp trai, ngươi nếu là nguyện phụng ta làm chủ, đợi bản tọa khôi phục tu vi, tất nhiên cho ngươi không nghĩ tới tạo hóa cùng cơ duyên. Thế nào, muốn hay không trước gọi một tiếng đại ca tới nghe một chút? Con quạ cười ha hả nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch im lặng thở dài một tiếng. Hắn biết rõ con quạ này lại bắt đầu khoác lác, miệng đầy không có một chút lời nói thật. Bất quá đã ngươi đối Long Vương Sơn cùng vị này yêu vương hiểu rõ như vậy. Như vậy mang lên ngươi, có lẽ phần thắng nhiều hơn một chút, phải không? Lâm Bạch cười híp mắt đối con quạ nói ra. Mang ta lên, đi đâu? Con quạ tò mò nhìn Lâm Bạch, tùy theo hắn toàn thân xù lông, vạn phần hoảng sợ quát. Tiểu tử, người ăn hùng tâm báo tử đảm a, người cũng muốn đi đoạt âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa này. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy bản đại gia mới vừa nói những lời kia sao? Ngươi phải biết, ở trong yêu thần lĩnh, các ngươi nhân tộc nếu là thu thập một chút không biết tên linh dược, hái đi liền hái đi. Thế nhưng là giống âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa loại này thần dược, các ngươi là tuyệt đối mang không ra yêu thần lĩnh. Ngươi hiểu chưa? Yêu thành bên trong những vương giả kia là sẽ không bỏ mặc các ngươi mang theo loại này thần dược. Ngươi biết âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa chân quý cỡ nào sao? Đó là ở trong thiên thần mộ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay thần dược. Danh xưng người tu luyện cái mạng thứ hai, liền xem như cửu kiếp đạo cảnh cường giả, cũng đối loại vật này vạn phần lửa nóng. Tiểu tử, người biết yêu thành bên trong yêu vương là khái niệm gì sao? Đây chính là không phải yêu thần lĩnh này bên ngoài trong dãy núi yêu vương có thể so sánh được. Những vương giả kia, thế nhưng là thực sự phun một ngụm khí đều có thể cuốn lên phong bạo ngập trời cường giả. Con quạ nước miếng văng tung tóe, thêm mắm thêm muối đe dọa lấy Lâm Bạch. Có thể nói xong, con quạ tựa hồ cũng không có từ Lâm Bạch trên mặt nhìn ra bất kỳ khiếp đảm cùng sợ hãi. Liền biết rõ Lâm Bạch tâm ý đã định. Nói ra, người chính mình muốn đi tìm chết, cũng đừng kéo lên ta. Ta cũng không đi. Chợt, con quạ liều mạng là dùng hai cái móng vuốt dắt lấy dưới chân nắm lấy ngô đồng kim chi. Theo nó đem trên cây kéo xuống đến, vỗ động lên cánh, liền muốn rời khỏi nơi đây. Lâm Bạch ánh mắt vừa nhấc, nhìn xem con quạ vỗ cánh bay đi, liền âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi được sao? Một thanh phi kiếm, bỗng nhiên xuất hiện tại con quạ trên không. Dọa đến con quạ toàn thân màu đen lông chim trong nháy mắt nổ tung. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải dễ bắt nạt. Con quạ dùng một cái lông chim chỉ vào Lâm Bạch, gầm thét liên tục nói. Lâm Bạch nói ra. Đi với ta một chuyến, nếu là ngươi xuất lực lời nói, ta tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Con quạ cười lạnh nói, yêu tộc vĩnh bất vi nô, trừ phi chia 3-7, ta 7, ngươi 3, thành giao. Lâm Bạch không có cự tuyệt, một lời đáp ứng, con quạ tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi đáp ứng. Lâm Bạch nghiêm túc gật đầu nói, đáp ứng. Chia 3-7, ngươi 7, ta 3. Con quạ khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, lại không nghĩ tới Lâm Bạch tốt như vậy nói chuyện. Trong lòng thầm mắng, phải biết mở 28 rồi. Hắn con ngươi đảo một vòng, như tên trộm cười nói. Nếu không chúng ta tại thương lượng một chút. Chia 28, Lâm Bạch đôi mắt quét ngang, phi kiếm hướng phía trước đâm một phần. Dọa đến con quạ vội vàng đổi giọng. 3-7, 3-7. Liền 3-7, bản đại gia việc buôn bán. Từ trước đến nay là lấy đức phục người nha. Cái kia con quạ bắt lấy ngô đồng kim chi, đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo u quang chui vào con quạ trên mắt cá chân một viên hắc sắc giới chỉ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo con quạ sắp xếp cánh rơi xuống, đứng tại Lâm Bạch trên vai trái. Nói ra, đi, chúng ta đi Long Vương Sơn. Nãi, lần này đi nhất định phải đem Man Ngưu Vương mộ tổ đều cho đào bới. Hết chương.